Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 201. Trùng tộc công kích mực tinh cầu cùng với Diệp Thiều Hoa chữ đỏ, sự tình. Người bình thường biết cũng không nhiều. Vì để tránh cho quần chúng sợ hãi nhiễu loạn bình thường phòng vệ. Quốc vương cũng không quá quan tâm rõ ràng. Đây là những người này lần đầu tiên nghe được sự thật này. Liên Diệp quân tỷ cho tới hôm nay cũng là mới lần thứ nhất biết rõ ràng chữ đỏ ý tứ. Nguyên lai là bởi vì trùng tộc kiêng kỵ ư. Còn có cái kia trong quân cũng sớm đã đi gọi nghe điện thoại kia thần cơ giáp. Cũng là bởi vì nàng. Diệp quân tỷ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, đi theo bên người nàng. Còn có vốn có chút đắc ý Diệp ừ. Hai người biểu lộ đều là mờ mịt thêm bất an. Kiều Hy lão sư, chúng ta nói chính sự. Diệp Thiều Hoa trầm ngâm một chút. Một tháng không ngủ không nghỉ làm cho nàng cả người thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Nhưng hai đầu lông mày tràn ra tới lãnh ý làm cho người ta không dám khinh thường. Jimmy đã dùng hết một tháng. Đợi tí nữa ta sẽ nhượng cho hắn giao trái tim được ghi tại quang não bên trên. Làm cho đến cơ giáp người đi thêm Jimmy tài khoản, nàng đâu vào đấy phân phó xuống dưới. Liên quốc vương cũng không phát hiện, hắn đã cũng bất giác bắt đầu nghe theo sắp xếp của nàng. Về phần Kiều Hy những người này lúc trước đối nàng sùng bái còn có không che giấu chút nào kính ý. Trên mặt nàng từ đầu đến cuối đều không có tự hào hoặc là những thứ khác thần sắc. Phảng phất nàng cũng sớm đã thích ứng loại này tán dương. Coi như là tâm trí so sánh thành thục Diệp quân tỷ cũng không thể ngoại lệ loại này lòng hư vinh. Phải nói trên đời đại đa số mọi người không thể ngoại lệ. Nhưng mà, Ellen nhìn xem nữ nhân trước mặt, thần sắc có chút hoảng hốt, nàng làm được, đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa nói xong chuyện của mình muốn sau khi rời đi. Ellen không biết xuất phát từ nguyên nhân gì ngăn cản nàng. Đây là bọn hắn lần trước nói mở sau lần thứ nhất như vậy tâm bình khí hoa tiếp xúc. Diệp Thiều Hoa cũng xem khi hắn là Gamma tinh cầu vương tử phân thượng dừng bước. Cặp kia phảng phất tràn đầy tinh thần biển rộng con ngươi nhìn về phía hắn. Không có mở miệng, Ellen lại phảng phất đã minh bạch ý của nàng. Nàng tại hỏi thăm hắn chuyện gì? Thiều, Diệp tiểu thư. Ellen ngón tay giật giật, nhìn hắn lên trước mặt Diệp Thiều Hoa. Đã có một loại rốt cuộc không cách nào tiến gần khoảng cách cảm giác. Trước kia dễ dàng nói ra được danh tự hiện tại đêm nay không cách nào mở miệng. Thật có lỗi, ta khi đó không phải cố ý mang Diệp quân tỷ trở về. Không cần người khác phổ cập khoa học, Ellen cũng biết nhiều duy cơ giáp thành công đối Star nhân loại mà nói là bao nhiêu tiến bộ. Lại một liên tưởng hắn lúc trước mang Diệp quân tỷ trở về. Kỳ thật cũng ôm xem Diệp ra náo nhiệt ý tứ. Hắn tuy nhiên lúc ấy cùng Diệp Thiều Hoa kết giao rất gần. Nhưng dùng nhiều ít thiệt tình chỉ có hắn rõ ràng. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Thiều Hoa như vậy chỉ số thông minh nhất định không có cách nào nhìn. Thấu, không sai, Ellen từ vừa mới bắt đầu giống như là trêu chọc sủng vật giống nhau trêu chọc mực tinh cầu người. Hắn tuân theo gặp may mắn IQ cao. Một mực cùng lữ ra người giao hảo, có thể trên thực tế, hắn chưa bao giờ đem thấp chỉ số thông minh nhân loại đặt ở cùng hắn ngang nhau trên ghế ngồi xem. Qua, giống như là nhân loại trời sinh vạn vật linh trưởng, theo Diệp Thiều Hoa nhìn thấu thời điểm, hắn cũng liền không có lại tiếp tục xuống dưới, do đó xa cách Diệp Thiều Hoa, chuyên tâm bồi dưỡng nảy sinh Diệp quân tỷ, nghĩ tới đây, Ellen thậm chí có chút ít mê mang. Lúc ấy, hắn là thật sự xem thường cùng loại với người man dợ tồn tại mực tinh cầu Diệp Thiều Hoa. Nguyên lai tưởng rằng hắn cũng tìm được Diệp Thiều Hoa trách cứ hoặc là mặt khác. Có thể Ellen như thế nào cũng không nghĩ tới. Diệp Thiều Hoa chẳng qua là bình tĩnh mà nhìn hắn một cái. Không có phẫn nộ, không có không dám tin. Thậm chí không có đối hắn cứ nói kinh ngạc, đáy mắt giống như không hề bận tâm. Cuối cùng, chỉ nói một ba cái chữ, không có sao, hết thảy đều giống như tại nàng trong dự liệu, nhìn xem nàng cửa trước bên ngoài rời đi thanh thiển thân ảnh. Ellen không khỏi tự giễu cười, Ellen, ngươi đến cùng, con mắt là có nhiều mò mẫm. Đứt quãng một tháng vũ đã tiêu tán. Ngoài phòng nghênh đón luồng thứ nhất mặt trời. Diệp Thiều Hoa chế tạo ra cơ giáp thay đổi thất thường. Xuất quỷ nhập thần, uy lực vô cùng, nhất là cơ giáp là khóa lại tinh thần lực. Chỉ cần tinh thần lực đầy đủ cường đại, ngươi có thể tùy tâm sở dục biến hóa cơ giáp, sai khiến cơ giáp chiến đấu. Group thường chúng đang bị hạn chế tự do một tháng về sau. Mãnh liệt yêu cầu quân đội báo cho biết chân tướng. Cái lúc này quốc vương cũng không có đi ra trấn an nhân tâm. Mà là báo cho biết group thường chúng tinh bóng trên không có mấy dụng ức kế chủng tộc. Đang bình thường quần chúng chứng kiến An Đình Vân đối chống đỡ chủng tộc cái kia mạo hiểm hình ảnh. Sau khi chết, lần thứ nhất cảm giác tại kề cận cái chết bồi hồi. Chỉ cần An Đình Vân một cái lỗ thủng, những thứ này chủng tộc sẽ đột phá phòng ngự của bọn hắn hệ thống đến sơi tái bọn hắn. Ngay tại bọn hắn tan vỡ khủng hoảng thời điểm, cơ giáp căn cứ nghiên cứu phát minh hơn duy cơ giáp được xuất bản. Kia kinh khủng năng lực chiến đấu lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Mực tinh cầu quân sự phòng ngự đề cao không chỉ một cấp độ. Tất cả mọi người dân đều tại vì cơ giáp xuất hiện mà hoan hô. Bởi vì nhiều Venom mễ, M, cơ giáp xuất hiện, mực tinh cầu cũng xuất hiện sử thượng ít có thất cấp cơ giáp sư cùng với bát cấp cơ giáp sư. Tại An Đình Vân sử dụng bát cấp cơ giáp screen màn hình truyền tới thời điểm. Bất kể là những cái kia đã cùng chủng tộc đối chống đỡ trên trăm năm quân đội. Vẫn là đối chủng tộc phát ra từ nội tâm sợ hãi dân chúng bình thường đều hoặc ngồi trên mặt đất, hoặc quỳ trên mặt đất, tại biết rõ về sau ra tinh cầu rốt cuộc không cần trong lòng run sợ sao. Các thương nhân nhịn không được gào khóc, thực tế những cái kia bởi vì lui tới tại từng cái tinh cầu đang lúc đã mất đi huynh đệ hoặc là thân nhân hảo hữu. Mỗi một lần đi một chuyến đều muốn chịu đựng cùng thân nhân một lần cuối cùng gặp mặt mạo. Hermione bọn hắn hướng tới ngày hôm nay đã cực kỳ lâu. Đại khái chỉ có tại trong mộng mới có thể thực hiện. Thật không ngờ hôm nay cứ như vậy thực hiện. Bọn hắn biết chắc đào. Đây hết thảy đều nguyên ở cái kia bởi vì thiên phú cao đến lại để cho chủng tộc cũng không tiếc. Dùng hết nhất tộc lực lượng đến đuổi giết Diệp tiểu thư. Trong lúc nhất thời Diệp Thiều Hoa danh tự bởi vậy cũng bị truyền đi vô cùng kỳ diệu. Bất quá đầu óc của nàng ở đằng kia chút ít học giả chung đã là thần bình thường tồn tại. Tham ngộ phá 16 duy không gian coi như xong. Khả năng đem 16 duy không gian dung nhập vào cơ giáp chung. Đây không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Coi như là một người bình thường, cũng có thể hiểu rõ đầu óc của nàng cao hơn tới trình độ nào. Lúc trước cái kia, hôm nay An Thiếu Tướng cùng Diệp Thiều Hoa ly hôn ư, cái kia bác chủ lập tức xóa. Trước kia tất cả hơi bác, sau đó dáng vóc tiều tụy sửa lại cái khác danh tự. Hôm nay đại lão cùng An Đình Vân ly hôn sao? Không có bất kỳ người nào phản đối. Thậm chí còn có người tan vỡ An Đình Vân đến cùng có bao nhiêu khuyết điểm. Đến tột cùng đến cỡ nào không xứng với Diệp Đại Thần. Mà ngay cả An Đình Vân chính mình khả năng cũng không biết. Nguyên lai hắn thậm chí có nhiều như vậy khuyết điểm ni nhiều ít thiếu nam thiếu nữ. Thực tế những cái kia Diệp Thiều Hoa tự mình trao tặng cơ giáp quân nhân. Nguyên một đám đối An Đình Vân nghiến răng nghiến lợi, An phu nhân cùng An gia chủ rốt cục có thể đi xem An Đình Vân thời điểm. Hai người còn không có nói với hắn bên trên lời nói. Thì có một người tuổi con trẻ thở hổn hển theo ngoài cửa tiến đến. Mồ hôi thấm ướt mặt của hắn, cũng không có che giấu hắn xuất sắc khuôn mặt, hắn chẳng qua là nhìn xem An Đình Vân, cặp kia màu vàng con ngươi tựa hồ vẫn còn sáng lên. An thiếu tướng, nghe nói An phu nhân đã đến, cho nên hôm nay ngươi là muốn cùng Diệp tiểu thư ly hôn ư? Ngoặc kép, hết chương.